Nguyên Tôn, chương 580, Tam Đầu Linh Quỷ Mãng, gocchuyenaudio.com. Khi ba tông đệ tử đứng ở trên bãi đất, ánh mắt nhìn xuống dưới, nhìn qua trước mắt hồ nước sáu màu to lớn đến nhìn không thấy cuối kia lúc, đều là bình tức tĩnh khí, trong mắt cuồng nhiệt cùng kích động không cách nào che giấu. Bảo địa sáu màu, đây đối với bọn hắn những đệ tử tầm thường này mà nói, có thể nói là khó gặp một lần, bởi vì nói chung, loại bảo địa này chỉ sẽ xuất hiện tại Huyền Nguyên Động Thiên chỗ sâu, mà nơi đó, đều là rất nhiều thánh tử thủ tịch mới có thể lộ mặt địa phương, giống bọn hắn thực lực như vậy, còn chưa đủ tư cách. Cho nên trong này gặp thật sự là một trận cơ duyên. Tuy nói tốt nhất cơ duyên, tất nhiên là thuộc về người lĩnh đội, nhưng có thể phân đến một chút nước canh, đối với bọn hắn mà nói cũng coi là thỏa mãn. Đương nhiên, hồ nước sáu màu thấy là gặp được, nhưng cuối cùng rơi vào bọn hắn nơi này còn có bao nhiêu, liền còn phải nhìn một trận khác tranh đấu. Giờ khắc này, ba tông đệ tử, đều là đem chờ đợi ánh mắt nhìn về phía trước nhất vị trí, nơi đó, ba tông thủ tịch đều là đi ra. Trước đó trên đường đi, ba tông đệ tử ra sức chém giết, đem trong thú triều kia giết ra một con đường đến nơi đây, bọn hắn đều là như muốn dốc hết toàn lực bảo toàn phía bên mình thủ tịch hoàn chỉnh sức chiến đấu. Bởi vì bọn hắn đều biết tiếp xuống, chính là các tông thủ tịch chiến trường, vậy sẽ quyết định bảo địa sáu màu này thuộc về. Tại trong rất nhiều ánh mắt chờ đợi kia, Chu Nguyên cùng Kim Trương đứng ở đội ngũ phía trước, bọn hắn nhìn chằm chằm trước mắt hồ nước sáu màu này, lúc này bọn hắn có thể cảm nhận được một cỗ vô hình lực kháng cự tại từ đó phát ra. Bất quá vào lúc này, bọn hắn trong khí phủ chỗ tồn tại tứ sắc trúc thần dị bào thì là phát ra ba động, đem cỗ kháng cự kia thời gian dần trôi qua chống cự mà đi. Hồ nước sáu màu này chỗ sâu, có mịt mờ mà cường đại nguyên khí ba động. Kim Trương nhìn về phía Chu Nguyên, sắc mặt ngưng trọng nói. Nếu như đoán không lầm mà nói, hẳn là tòa bảo địa này thủ hộ thú. Chỉ là không xác định là đẳng cấp gì cùng thực lực. Thử một chút thì biết, Chu Nguyên nói xong, nhìn về phía mặt khác hai cái phương hướng, chỉ thấy Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên bọn người ánh mắt cũng là quang tới, hiển nhiên đều là ý tưởng giống nhau. Thế là sau một khắc ba bên đồng thời xuất thủ, dòng lũ nguyên khí khí thế hung hăng gào thét mà ra tựa như kình thiên trụ lớn, trực tiếp là hung hãn đánh vào trong hồ nước sáu màu bình tĩnh. Oanh, mặt hồ nổ tung, nhấc lên to lớn sóng cả. Tê, mà liền tại lúc này, hồ nước sáu màu chỗ sâu chợt truyền ra bén nhọn tiếng gào rít, ngay sau đó đám người chính là nhìn thấy bóng ma khổng lồ từ hồ nước chỗ sâu hiển hiện đi lên, cuối cùng phá vỡ mặt nước mang theo kinh người nguyên khí ba động xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt. Mà trước mặt mọi người người nhìn đến cái kia hiện thân to lớn nguyên thú lúc đều là hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt có vẻ sợ hãi hiển hiện. Chỉ thấy ở nơi đó, một đầu to lớn hắc mãng chiếm cứ tại trong hồ nước, thân thể của nó hơi có vẻ u ám, tam giác dựng thẳng đồng tử lóe ra hung tàn chi quang, mà lại nhất làm cho Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên biến sắc chính là tại hắc mãng kia bên người, còn lượn vòng lấy hai đạo có chút hư ảo giống như màu đen mãng ảnh, hai đạo mãng ảnh này thân thể có đôi khi sẽ. gocchuyenaudio.com dùng nhập hắc mãng thể nội, đầu lâu to lớn dâng lên tựa như là ba đầu hắc mãng. Một cỗ cực đoan cuồng bạo âm lãnh nguyên khí ba động tựa như gió bão từ nó thể nội quét sạch đi ra, cỗ uy áp kia, làm cho ba tông đệ tử đều là sắc mặt trắng bệch. Tam đầu linh quỷ mãng, Phạm Yêu nhìn chằm chằm hắc mãng quỷ dị kia, sắc mặt khó coi từng chữ nói ra nói. Đây là một loại có chút hiếm thấy nguyên thú, nó ban sơ hình thái là linh quỷ mãng, có thể linh quỷ mãng có một loại biến dị hình thái, đó chính là tại trong mẫu thể lúc nếu là sớm có linh trí, liền sẽ dẫn đầu phá xác mà ra, đem đồng bào nuốt luyện hóa, cuối cùng trong khi sinh ra lúc bên người liền sẽ thời khắc đi theo hai đạo quỷ mãng bóng dáng, cái này quỷ mãng bóng dáng đi theo nó trưởng thành cũng sẽ dần dần có uy năng. Một khi gặp phải nguy hiểm, hai đạo quỷ mãng bóng dáng liền có thể cùng chủ thể tương dung, thực lực đại tăng. Đóng ngoặc vuông, trước mắt cái này tam đầu linh quỷ mãng, sức chiến đấu cực kỳ kinh người, liền xem như đổi lại ba tông thánh tử tới chỗ này, chỉ sợ đều là có chút không làm gì được. Bọn hắn nơi đây tuy có sáu vị thủ tịch nhưng như muốn chém giết mà nói, sợ rằng sẽ bỏ ra cực kỳ giá cao thảm trọng, thậm chí, một nửa người, đều được bị chết tại miệng rắn. Giữa không trung, Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên các loại sáu vị thủ tịch trầm mặc mấy tức, sau đó đúng là không hẹn mà cùng bắn ngược trở ra, trực tiếp thối lui ra khỏi hồ nước sáu màu phạm vi. Trong hồ nước to lớn, cái kia tam đầu linh quỷ mãng hung tàn con ngươi khóa chặt bọn hắn, cũng không có đuổi theo, mà là thời gian dần trôi qua chìm xuống dưới, hiển nhiên không muốn rời đi lục thải hồ. Mà nơi xa những đệ tử ba tông kia nhìn thấy một màn này, tựa như là bị nước lạnh từ đầu dội xuống, lúc trước hưng phấn từ từ tiêu tán, hiển nhiên cũng là bị cái kia xuất hiện tam đầu linh quỷ mãng chấn nhiếp rồi. Đối mặt với như vậy hung vật e là cho dù là ba tông sáu vị thủ tịch ở đây, cũng không dám nói có thể thủ thắng. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút lãnh tịch. Giữa không trung, Chu Nguyên, Phạm Yêu, Đường Tiểu Yên mấy người cũng là dựa vào gần. Không nghĩ tới vậy mà lại là tam đầu linh quỷ mãng. Đường Tiểu Yên hàm răng khẽ cắn môi đỏ, dịu dàng gương mặt xinh đẹp lúc này cũng có chút không dễ nhìn. Làm sao bây giờ, một bên Triệu Như không nhịn được hỏi, bảo địa sáu màu gần trong gang tấc nhưng lại bị cái này tam đầu linh quỷ mãng cản trở xuống tới thật sự là để cho người ta khó mà tiếp nhận. Những người khác là có chút trầm mặc kỳ thật nếu quả thật muốn liều mạng, bọn hắn chưa chắc không thể cùng cái này tam đầu linh quỷ mãng đấu một trận, nhưng như thế mà nói tất nhiên có chỗ thương vong. Hiển nhiên, ai cũng không nguyện ý trở thành thương vong kia. Trầm mặc một lát Chu Nguyên chậm rãi nói, tam đầu linh quỷ mãng một khi dung hợp sức chiến đấu sẽ tăng vọt liền xem như thánh tử đều là không làm gì được nếu như chúng ta muốn đối phó nó, vậy thì nhất định phải đưa chúng nó tách ra. Phạm Yêu mỉa mai cười một tiếng, nói. Quỷ mãng ảnh từ sinh ra lúc liền sẽ cùng linh quỷ mãng thời khắc cùng một chỗ chưa từng nghe nói có thể đem hắn tách ra. Triệu Như càng là lạnh phơi một tiếng, hiển nhiên là cảm thấy Chu Nguyên nói tới là nói nhảm. Chu Nguyên sắc mặt bình thản cũng không để ý tới phản ứng của bọn hắn, chỉ là nhìn chằm chằm hồ nước sáu màu kia. Góc truyện audio.com, nói, các ngươi cô lậu quả văn, không cần thiết cho rằng tất cả mọi người là như vậy. Bị Chu Nguyên đâm ngược Phạm Yêu cùng cái kia Triệu Như đều là sắc mặt trầm xuống. Ngược lại là Đường Tiểu Yên đôi mắt sáng hơi sáng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Nói như vậy, chẳng lẽ Chu Nguyên thủ tịch có biện pháp? Triệu Như khẽ giật mình, trong mắt lại tràn đầy chất vấn. Chu Nguyên trầm ngâm một chút, nói. Ta hiểu một đạo mê trận kết giới, ngược lại là có thể thử một lần. Hắn nói tới tự nhiên chính là Yêu Yêu dạy cho hắn mê thiên kết giới, lúc trước toàn bộ đệ tử Kiếm Lai Phong đều là bị vây ở trong đó, tuy nói hắn không có Yêu Yêu loại tạo nghệ kia, nhưng chắc hẳn muốn vây khốn cái kia tam đầu linh quỷ mãng trong thời gian ngắn, có lẽ còn là có thể. Mà lại mê thiên kết giới có được quấy nhiễu chi lực một khi lâm vào trong đó, coi như tam đầu linh quỷ mãng cùng mãng ảnh có đặc thù cảm ứng, trong thời gian ngắn cũng khó có thể đụng vào nhau. Đường Tiểu Yên nghe vậy, lập tức đại hỉ. Mà Phạm Yêu Triệu Như thì là có chút hồ nghi, nhưng lúc này cũng không có biện pháp khác nhân tiện nói. Đã ngươi có thủ đoạn, vậy liền để ngươi thử một chút. Chu Nguyên liếc xéo bọn hắn một chút lơ đãng nói. Muốn ta thử cũng được, bất quá bây giờ ta cảm thấy có cần phải trước đem lục thải hồ cho phân chia một chút. Phạm Yêu lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên, nói. Ngươi muốn như thế nào? Lục thải hồ chúng ta Thương Huyền Tông 4 thành, 2 người các ngươi phương, riêng phần mình 3 thành. Chu Nguyên nói ra, hắn lời này vừa ra cái kia Phạm Yêu trước hết nhất nhịn không được cười lạnh nói. Liền ngươi, cũng có tư cách phân 4 thành, hắn thấy trong 3 bên, bọn hắn thánh công mạnh nhất cho nên lục thải hồ lẽ ra là bọn hắn nhiều nhất có thể cho Thương Huyền Tông 2 thành chính là hắn lòng từ bi, nhưng mà dưới mắt cái này Chu Nguyên dám một ngụm 4 thành so với bọn hắn thánh công còn nhiều. Đường Tiểu Yên ngược lại là không nói lời nào, 3 thành mà nói, xem như tại nàng tiếp nhận trong phạm vi, ngược lại là một bên Triệu Như cũng nghĩ nói chuyện nhưng lại bị nàng ngăn lại xuống tới. Nếu như không thể đồng ý, vậy ta liền dẫn người rời đi. Chu Nguyên cười nhạt nói, Phạm Yêu ánh mắt âm lãnh, nếu như nói tại nhìn thấy tam đầu linh quỷ mãng trước đó Chu Nguyên nói muốn rời khỏi, vậy hắn tự nhiên là cầu còn không được nhưng dưới mắt cái này tam đầu linh quỷ mãng khó giải quyết như thế, như không có Chu Nguyên cái kia đạo tách ra tam đầu linh quỷ mãng thủ đoạn, vậy bọn hắn lần này thật đúng là không có biện pháp gì. Tiểu tử, ngươi dám cùng ta ngay tại chỗ lên giá. Phạm Yêu điềm nhiên nói, Chu Nguyên thần sắc không có chút gợn sóng nào, nói. Cho ngươi 1 phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Phạm Yêu nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên, sau một lúc lâu, hắn chợt cười lên, nói. Tốt không phải liền là 4 thành sao ta đồng ý. Chu Nguyên thấy thế cười cười, đối với Kim Trương nói. Người cùng ta cùng đi, bố trí 1 tòa kết giới. Kim Trương gật gật đầu, 2 người chính là tại đông đảo ánh mắt nhìn soi mói kia ở phía xa hồ nước biên giới cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống. Phạm Yêu tại hậu phương kia ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt lấp lóe. Thật muốn cho hắn 4 thành, cái kia Vương Nguyên thấp giọng hỏi, có chút không cam lòng. Phạm Yêu mí mắt cụp xuống, thản nhiên nói, vậy thì phải nhìn hắn có hay không? Góc truyện audio.com, mạng này, trước nhịn một chút hắn, đem hắn tác dụng đều ép khô đi. Nơi xa Kim Trương cũng là thấp giọng nói, Chu Nguyên, người khoản giao dịch này thế nhưng là có chút thua lỗ, cái kia Phạm Yêu nói miệng không bằng chứng, ngươi thật sự cho rằng hắn sẽ có thành ý. Hắn thấy, song phương trên miệng hứa hẹn, đơn giản quá trò đùa. Chu Nguyên lấy ra thiên nguyên bút hướng về phía Kim Trương sán lạn cười một tiếng, nói. Kim Trương thủ tịch làm chuyện gì, đều được sư xuất nổi danh, nếu như cái kia Phạm Yêu thật liền cam tâm nhận lấy ta làm sao tốt động tâm tư khác. Có ý tứ gì? Kim Trương sững sờ, Chu Nguyên dưới ngòi bút có nguyên văn bắt đầu thành hình, hắn khóe mắt nhìn lướt qua nơi xa, thở dài một hơi nói. Bốn thành, ta cũng không hài lòng, Bách Hoa Tiên Cung bên kia có người quen biết cũ, không tốt làm ý tứ động thủ. Kim Trương trừng to mắt hít một hơi hơi lạnh, hóa ra vị này từ vừa mới bắt đầu, đã nhìn chằm chằm Thánh Cung bên kia số định mức. Lá gan này cùng dã tâm, cũng quá lớn. Cách Trương.